Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 982, chương 984. Ngươi hội sao? Ngươi dám không? Ngươi, muốn chết. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh nhìn chằm chằm Dương Khải. Không có sinh khí, chỉ là rất bình tĩnh. Mình chưa từng ít bị người uy hiếp qua. Bất quá lần thứ nhất bị một cái tam lưu cảnh giới sâu kiến cho uy hiếp. Như thế rất ít gặp đến. Đương nhiên, Vệ Tử Thanh thậm chí động liên tục tay đều không cần động thủ. Chỉ cần một ánh mắt, cũng đủ để cho cái này Dương Khải trong nháy mắt biến mất. Chỉ là trong tay hắn có Tô Lăng Nhã hôn thư. Điểm này, mới khiến cho hắn sống đến nay. Nói đi, điều kiện gì? Cái gì? Dương Khải ngẩn ra. Cái này bảo tiêu lời này là có ý gì? Mình trong lúc nhất thời vậy mà không có phản ứng lại đây. Hôn thư, giao ra hôn thư, điều kiện gì? Người sách, Vệ Tử Thanh có thể trực tiếp dùng đến man lực, thậm chí là huyễn thuật, đều có thể tùy tiện để cái này Dương Khải giao ra hôn thư. Chỉ là hắn không thể làm như vậy. Đây là Lăng Nhã hôn thư. Tại chuyện này bên trên, mình chỉ có thể cam tâm tình nguyện đem Lăng Nhã hôn thư cho cầm về. Đây là đối Lăng Nhã tối thiểu nhất tôn trọng. Nếu không lời nói, không cần mình, liền là Lăng Nhã hiện tại đến Nguyên Anh tu vi. Cái này Dương Khải, lại há có thể ngăn cản được nàng. Bởi vì Lăng Nhã tuyệt đối không nguyện ý trên lưng một cái giết vị hôn phu tội danh. Cho dù là người này đã từng vô tình vứt bỏ hắn, càng làm cho Tô Mẫu nơm nớp lo sợ. Tiểu tụy không thôi, nhân ngôn đáng sợ, Vệ Tử Thanh có thể không thèm để ý hết thảy, nhưng Tô Lăng Nhã không được. Đây là việc quan hệ tại một nữ nhân danh dự. Dương Khải ngẩn ra, nhìn chằm chằm cái này bảo tiêu. Không nghĩ tới cái này bảo tiêu vậy mà nhìn thấu mình tâm sự. Bất quá hội rất nhanh, hắn liền lạnh cười nhìn lấy Vệ Tử Thanh. Người cảm thấy, người có thể làm chủ một cái nho nhỏ bảo tiêu. Cũng dám hỏi mình có điều kiện gì? Cái này nếu là Tô Lăng Nhã nói ra, mình còn có thể nói một chút, nhưng là một cái hạ nhân. Ha ha ha, hắn có thể làm chủ. Tô Lăng Nhã chính ở một bên an ủi Tô Mẫu, nghe được Dương Khải lời nói, lập tức lạnh cười nhìn lấy hắn. Ngươi lần này đến, không phải là vì cùng ta bàn điều kiện sao? Hiện tại ngươi, cũng chỉ có cái kia một tờ hôn ước có thể nói chuyện với ta. Nếu không lời nói, chấm ngoặc kép, Tô Lăng Nhã chỉ là cười lạnh, lời nói vì tuyệt, nhưng ý tứ vậy minh bạch, ngươi, chấm ngoặc kép, Dương Khải sắc mặt một trận xanh đỏ đan xen, cũng không phải là bởi vì Tô Lăng Nhã lời nói để hắn nổi giận, mà là bởi vì cái này Tô Lăng Nhã vậy mà đem cái này đại quyền giao cho cái này bảo tiêu. Tiện nhân, quả nhiên là một cái tiện nhân. Xem ra cái này cùng tiện nhân cùng cái này bảo tiêu có một chân. Nếu không lời nói, là tuyệt đối sẽ không để cho cái này bảo tiêu quyết định vấn đề này. Trong lòng mặc dù là như vậy mắng lấy, nhưng Dương Khải vẫn là hít sâu một hơi. Đã lời đã nói ra, cũng tốt, ta lần này đến, thật là muốn cùng ngươi nói điều kiện. Hôn thư, ta có thể cho ngươi, nhưng ta cần một cái thừa nhược. Nói. Vệ Tử Thanh thản nhiên nói, ta muốn đi cái chỗ kia, dựa theo đại giang hồ mới nhất thông cáo tới nói, liền là cái kia gọi là tân thế giới địa phương, chỉ cần ngươi cho ta đi vào, hôn thư, ta tuyệt đối cho ngươi, không có khả năng. Cái này vừa nói đến, Vệ Tử Thanh còn chưa mở lời, Tô Lăng Nhã liền trực tiếp cự tuyệt lên, tân thế giới thu ai, vậy tuyệt đối không hội thu ngươi. Tô Lăng Nhã làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Dương Khải vậy mà tại đánh lấy tân thế giới chủ ý. Bất quá ngẫm lại, đây cũng là bình thường. Tân thế giới loại địa phương kia, đừng nói là Dương Khải, liền là Tô Thiên Hào bọn người đều trông mòn con mắt. Hắn làm sao hội không muốn đi vào đâu. Dương Khải đối với Tô Lăng Nhã thái độ, cũng là nằm trong dự liệu. Vậy không thất vọng. Ngược lại là lạnh cười nhìn lấy Tô Lăng Nhã nói. Đã như vậy, vậy liền không có lời có thể nói. Trừ phi giết ta, nếu không lời nói. Hôn thư, người đừng mong muốn nắm bắt tới tay. Đương nhiên, người cũng đừng hòng muốn cùng người ưa thích người cùng một chỗ. Dù sao, người tại trên danh nghĩa, nhưng vẫn là ta vị hôn thê đâu. Dương Khải, người hèn hạ. Tô Lăng Nhã sắc mặt tức giận đến trắng bệch. Giờ khắc này nàng thật muốn giết Dương Khải. Tuy nhiên lại bị mẫu thân mình nắm thật chặt. Không cho nàng động. Lăng Nhã, khác xúc động. Nhìn xem mẫu thân mình cầu khẩn thần sắc. Tô Lăng Nhã nội tâm thở dài. Không thể giết a. Tại cái trấn trên này, tất cả mọi người đều biết Dương Khải là mình vị hôn phu. Chết ở chỗ này là không có người thấy là mình giết, nhưng là có thể chắn được ung dung miệng sao? Không có người nào là đồ đần. Dương Khải chết trong nhà mình, có mấy lời, chỉ hội càng ngày càng khó nghe. Người muốn đi vào tân thế giới. Vệ Tử Thanh có chút hí ngược nhìn xem Dương Khải. Tân thế giới ai không muốn đi vào? Bây giờ đại giang hồ trong thông báo nói, tân thế giới là đại giang hồ đạt được cụ thể thể hiện. Thậm chí ở nơi đó, có tu tiên môn phái, cũng có được trường sinh chi thuật, ai lại không muốn đi vào? Dương Khải không chút do dự liền mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy hướng tới thần sắc. Không chỉ là hắn, liền là bên người Thái Tiểu Mị còn có một đám Thiên Vũ môn đệ tử. Cũng là như thế, bọn họ quá muốn đi vào tân thế giới. Thế nhưng là tân thế giới cánh cửa quá cao, cần phải có lấy phi thường cường đại thiên phú. Đáng tiếc là, bọn họ thiên phú rất bình thường. Cho dù là thân là đệ tử tinh anh Dương Khải, cũng không có tư cách này tiến vào. Đã người biết, Lăng Nhã cùng Vệ Tử Thanh quan hệ. Với lại Lăng Nhã có thể nói là toàn bộ tân thế giới người cầm quyền. Người liền không sợ hắn xuống tay với ngươi sao? Sợ? Tại sao phải sợ? Nàng thật dám xuống tay sao? Dương Khải cười nhạo nói. Ta nghĩ, nàng tuyệt đối không muốn nghe đến có người nói nàng giết mình vị hôn phu a. Tô Lăng Nhã cắn chặt hàm răng. Vệ Tử Thanh vậy trầm mặc lại, thật sâu nhìn xem Dương Khải hồi lâu. Đây là một cái khó chơi gia hỏa, không có cái gì vũ lực, nhưng lại thật sâu nhìn thấu lòng người. Vậy đủ vô sỉ. Hắn nói không sai. Tô Lăng Nhã không thể giết hắn. Một khi giết, sự tình đến cuối cùng liền hội càng ngày càng phiền phức. Nhưng là, hắn nhìn thấu mình, vậy đã nhìn lầm người tâm. Chỉ ít, là nhìn lầm mình, vậy coi trọng hắn tầm quan trọng. Tốt, cho ta hôn thư. Hai ngày sau, có người sẽ đến tiếp ngươi đi tân thế giới. Không được, nghe nói như thế, Dương Khải vẫn không nói gì. Tô Lăng Nhã liền trực tiếp ngăn trở bắt đầu. Hắn không thể đi vào tân thế giới. Mặc kệ là ta nguyên nhân, hay là hắn thiên phú, đều không thỏa mãn được tân thế giới tìm chiêu người yêu cầu. Ta biết, nhưng khi trước là cần gấp nhất là cầm lại hôn thư. Tốt, đừng nói nữa, để ta làm chủ a. Nói xong không tại đi xem Tô Lăng Nhã, mà là nhìn xem Dương Khải. Làm sao, còn không hài lòng? Dương Khải có chút khó tin nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hiển nhiên không nghĩ tới người này thật đồng ý. Người không phải một cái bình thường bảo tiêu a. Còn không cho phép Vệ Tử Thanh nói chuyện. Cái này Dương Khải liền cười mà bắt đầu, nhưng cái này lại có quan hệ gì? Chỉ cần ngươi đồng ý là được. Nói xong từ trên thân móc ra một tấm màu hồng phong thư. Đây là hôn ước, ta chờ tân thế giới người tới thu tiếp ta. Ngươi không sợ ta đổi ý? Vệ Tử Thanh nhìn trong tay hôn thư, có chút hiếu kỳ nhìn xem Dương Khải. Hắn đã phát hiện, đây là thật hôn thư. Không nghĩ tới là, cái này Dương Khải cứ như vậy cho mình. Ngươi hội sao? Ngươi dám không? Dương Khải hỏi lại đường. Vệ Tử Thanh cười. Xác thực, mặc kệ là Lăng Nhã danh dự vẫn là tân thế giới danh dự. Đang nói ra lời này thời điểm, ta liền không có đổi ý cơ hội. Dương Khải cười cười, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Cũng không quay đầu lại mang theo Thái Tiểu Mị bọn người rời đi. Nhìn xem rời đi Dương Khải, Vệ Tử Thanh ánh mắt bắt đầu trở nên có chút lạnh như băng bắt đầu. Người này không sai, nhưng đem mình thông minh dùng sai tại địa phương. Càng quan trọng là, hắn không nên nhục nhã Lăng Nhã, uy hiếp Tô Mẫu, tiến vào tân thế giới sao? Chỉ sợ đến lúc đó,